Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, cứu bảo. Có bối cảnh, trong lúc này liền có vận hành cơ hội, có thể ngục quý khác biệt, có thể trực tiếp đưa người bắt bỏ vào chiếu ngục, để người muốn sống không được muốn chết không xong, chiếu ngục ngoại nhân vào không được. Phổ thông tuần thiên vệ ngược lại là có thể vào, nhưng trở ra rất khó trở ra. Cũng may hết thảy đều là hắn suy nghĩ trong lòng, nhiều nhất tại cửa ra vào phân phó thủ hạ vài câu. Cách xa như vậy, Thạch Diễm không cho tới nghe được a. Ngồi cùng bàn Vô Định Bang bang chủ giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú Hắc Tượng kiếm. Phái kiếm chủ liếc mắt. Cửa cái kia vài câu cũng không biết Thạch Diễm nghe được không. Lấy thực đan hoặc kim đan nhĩ lực, xác nhận không nghe được. Vạn nhất vừa nghe đến, Vô Định Bang bang chủ trong mắt tràn đầy đùa cợt. Hắc Tượng kiếm phái bị để mắt tới. Về sau có chơi, hoặc là cần nỗ lực cực nhiều bảo vật tiêu trừ Thạch Diễm lửa giận. Nguyên lai là Thạch Ngục Quý Thạch đại nhân. Tiểu lại ở đây cảm ơn đại nhân. Nếu sớm biết là đại nhân, lễ này là tuyệt đối không dám thu. Diêm Khai Tể khóe miệng co giật hứa. Cuối cùng gạt ra một vệt tiếu dung đứng lên. Trong lòng suy nghĩ Thạch Diễm đến nơi này đến cùng là vì cái gì? Hắn gần đây đắc tội với người. Diêm Khai Tể vừa đứng, ngồi cùng bàn võ tông nhóm toàn bộ đứng lên. Bao quát phó tử ngang cái này tên nha chủ. Tại thiên ngục quý trước. Không ai dám tự kiềm chế thân phận. Thạch Diễm chuyển xem bành báo nghi ngờ nói. Ta tới cấp cho Diêm đại nhân chúc thọ. Các ngươi làm cái gì vậy? Bành báo tiến tới một bước. Giữ mình khiến nói. Ngũ phẩm giám sát ngự sử Diêm Khai Tể kết bè kết cánh. Vốn nên giám sát thiên hạ. Lại chưa hành xử chức trách. Thu hối lộ. Cấu kết tặc giáo. Hiện chứng cứ vô cùng xác thực, bắt hồi chiếu ngục hình thẩm, Diêm gia những người còn lại chờ ngay tại chỗ xử trảm. Chu Tận cửu tộc, từ ngữ sát ý hiển thị rõ, khiến ở đây tất cả mọi người chờ sợ hãi. Bắt người, bành báo phất tay, hai tên ngàn mục vệ cầm phong ma châm cùng tỳ bà tỏa tiến lên. Thạch đại nhân, đây có phải hay không có hiểu lầm? Tiểu lại ta trong sạch hóa bộ máy chính trị thanh bạch. Sao là thu hối lộ? Kết bè kết cánh. Diêm Khai Tể sắc mặt đại biến. Thầm mắng Thạch Diễm dối trá. Không ngừng lui lại. Hắn chỗ nào đắc tội qua Thạch Diễm. Trực tiếp liền muốn chu hắn cửu tộc. Mắt thấy Thạch Diễm không nói. Mặc cho bành báo bắt người. Diêm Khai Tể không lui về sau nữa. Bỗng nhiên dừng bước. Vung tay ở giữa, võ tông cương khí vô hình ngưng màn, đem hai tên ngàn mục vệ ngăn cản tại trước người 1 mét. Thạch Diễm, bản lại như thế nào đắc tội ngươi? Ngươi thật muốn bức bản lại trở mặt. Phải biết, hiện tại cũng không phải lúc trước. Tuần thiên kính đã không, mà lại bản lại chính là triều đình ngũ phẩm đại quan. Ngươi không chứng cớ tình huống dưới sao có thể bắt ta? Không sợ bản lại thượng cáo triều đình, chị ngươi cái lạm dụng chức quyền tội sao? Diêm Khai Tể lặng lẽ uy hiếp, nếu là bị phong ma châm cùng tỳ bà tỏa ra thân, bị kéo vào chiếu ngục, hắn liền thật không có cơ hội. Hiện tại phản kháng đào tàu, tìm tới lại, đồng liêu hỗ trợ, làm rõ ràng nguyên nhân thực sự còn có cơ hội. Đang khi nói chuyện, Diêm Khai Tể lộ ra một vệt sát cơ. Ở đây đều là bạn tốt của hắn. Hoại ỷ vào hắn ăn cơm người. Không có tuần thiên kính. Tuần thiên vệ cũng không giống như kiểu trước đây. Giết giết không được. Đụng không thể chạm vào. Thấy Diêm Khai Tể phản kháng. Bành báo có chút đau đầu. Chuyển xem Thạch Diễm. Thạch Diễm chậm rãi tiến lên. Đứng ngừng võ tông trước bàn. Đứng với Hắc Tượng kiếm phái kiếm chủ sau lưng, bàn tay nhẹ dựng cái sau trên cổ. Hắc Tượng kiếm phái kiếm chủ thân hình rét run, khuôn mặt tươi cười đón lấy. hắn dù gặp qua Thạch Diễm lấy cái kia âm nhu nam tử đầu lâu một màn, nhưng không có quá để trong lòng. Hắn vì võ tông tiểu thành, võ tông cương khí thêm võ tông cấp cực khiếu bí lực hộ thể, kim đan cảnh căn bản không phá được hắn phòng ngự. Cho dù là xưng là cùng giai vô địch ngục quý, chỉ cần Thạch Diễm vừa có động tác, tiên thiên linh thức nguy cơ hạ hắn cương khí tự nhiên bên ngoài trấn. Hiện suy đoán, Thạch Diễm là nghe được. Cái kia hắn liền để Thạch Diễm hả giận, lại cho bên trên trọng lễ bình sự tình. Hắn nên cẩn thận là, làm sao không đem Thạch Diễm chấn thương. Tiền trảm hậu tấu, hoàng quyền đặc cách, ngươi muốn kháng mệnh a? Thạch Diễm bàn tay như tìm huyễn ảnh, đại tử khí cầm nã thủ dưới, nhẹ nhõm phá mất hắc tượng kiếm phái kiếm chủ hộ thể cương khí cùng cực khiếu bí lực. Đem đầu lâu gỡ xuống tùy ý ném ở dưới chân, hắc tượng kiếm phái kiếm chủ đầu lâu con mắt cũ nát, tràn đầy không thể tin tưởng. Đến tận đây, Thạch Diễm võ tông khí tức hiển thị rõ. Thạch Diễm lại đứng đến nghị võ châu đường phố nha chủ phó tử ngang trước. Lần này không chờ Thạch Diễm động thủ, phó tử ngang liên tục lui bước, muốn nói chút hiểu nhầm lời tương tự. Lôi bộ đồng dạng đại tử khí cầm nã thủ, tử hoàng nguyên hỏa che phủ bàn tay, phá phó tử ngang hộ thể linh lực như không. Phó tử ngang ngay cả dùng ra linh huyết hơi thở ngưng linh thuật cơ hội đều không có. Đầu lâu bị nhẹ nhõm dỡ xuống, cùng hắc tượng kiếm phái kiếm chủ đầu lâu lăn xuống cùng một chỗ. Đây chính là linh tu bị võ tu cận thân hạ tràng. Đủ gần tình huống dưới liền một hơi thời gian cũng sẽ không có. Canh Nhớ Tuyết đẩy phó tử ngang mà đứng, thân thể chỉ không ngừng run rẩy đồng thời. Tâm tư lo lắng như nha, nàng rất xác định phó tử ngang không có có đắc tội Thạch Diễm. Nói cách khác, Thạch Diễm là vì nàng xuất thủ. Canh Nhớ Tuyết khẽ cắn môi đỏ, trong đôi mắt đẹp khói sóng lưu chuyển, nhìn chăm chú lên Thạch Diễm tuổi trẻ có chút quá phận gương mặt. Thiếu niên anh hùng, chưa từng quen biết đồ hộp, nếu thật là vì nàng ra mặt, nàng chưa chắc không thể. Ngược lại biển trường, Thạch Diễm liên tiếp giết hai tên võ tông cấp, Diêm Khai Tể kịp phản ứng, một trường đánh về phía Thạch Diễm, sau đó hướng không trung vọt lên, chết, trường hóa hải triều, hình thành một dài 30 thước, 15 thước rộng khổng lồ bàn tay, hướng Thạch Diễm che đậy mà tới, phô thiên cái địa phá cương mũi tên bắn xuống. Cũng bị một trưởng này dự uy chấn khai. Trưởng chưa đến, hơi nước đã đánh vào Thạch Diễm trên mặt, rất ướt át. Vô Định Bang Bang chủ chờ võ tông cảm nhận được một trưởng này, cùng nhau đổi sắc mặt. Bọn hắn cùng Thạch Diễm đều tại một trưởng này che phủ dưới. Thạch Diễm nếu là ngăn không được, bọn hắn liền phải cản. Cùng vì võ tông, bọn hắn cảm thụ rõ ràng. Một trường này là Diêm Khai Tể nửa người nội kình chỗ ngưng. Vì bát phẩm võ kỹ, uy năng hiển thị rõ a, bọn hắn nhất định phải vận dụng đồng cấp võ kỹ mới có thể ngăn dưới. Nếu không tất nhiên trọng thương, cũng không biết Thạch Diễm như thế nào cản. Thạch Diễm vừa mới dù giết một võ một linh tông, nhưng đều là đánh lén, không thể coi là thật, cho dù ai cũng không nghĩ đến. Thạch Diễm bằng chừng ấy tuổi, khi bên trên thiên mục quý đã bị đám người kính ngưỡng, lại vẫn có thể đưa thân võ đạo tông sư liệt kê. Đối với cái này, Thạch Diễm trong nháy mắt, một giọt hỏa tinh bay ra, đem một trường này thiêu hủy thành mảng lớn hơi nước, lại không uy năng, không, không có, từng cái ấp ủ võ kỹ võ tông linh tông, cương ngay tại chỗ. Dùng sức chớp mắt, Thạch Diễm giống như mới vào võ tông cảnh a. Diêm Khai Tể toàn lực một trường lại bị Thạch Diễm đơn giản như vậy phá hết. Phá mất ngược lại biển trường về sau, Thạch Diễm cách không chụp vào Diêm Khai Tể. Diêm Khai Tể vừa nhảy lên, còn không có trốn đi cái này phương đình viện. Không chung, Tử hoàng nguyên hỏa ngưng hiện, tạo thành một con hỏa diễm bàn tay, đem diện mục dữ tợn Diêm Khai Tể nắm áp mà xuống. Trùng điệp áp xuống mặt đất, đánh nát mặt đất đồng thời, cũng đánh chết Diêm Khai Tể mảng lớn thê thiếp. Hỏa diễm càn quấy ra, thuận theo có thể đốt vật khuếch trương hướng cả tòa Diêm Phủ. Diêm Phủ sắp hóa thành biển lửa, thấy thế, Thạch Diễm trầm mặc hứa, hướng Bành Báo ra lệnh, cứu bảo, phải, Bành Hổ Bành Báo khom người tuân lệnh, thần sắc hơi cổ quái, liền phân phó bên ngoài phổ thông binh vệ đi cứu, ngàn mục vệ cần lưu lại khống chế tràng diện, để tránh chạy trốn một người. Thạch Diễm vừa sải bước ra, xuất hiện tại Tử Hoàng Nguyên Hỏa nện xuống trong hố lớn. Hố to sâu 5 mét, rộng 3 mét, Thạch Diễm đem nửa chết nửa sống Diêm Khai Tể nhấc lên. Đồng tử bên trong, Đại Hoang Lục Tự mê hồn kinh hiển, Diêm Khai Tể đã phế. Có thể dùng Đại Hoang Lục Tự mê hồn kinh hỏi ra quy tắc chi tiết. Nếu là chỉ có Diêm Khai Tể một người biết được bắt đầu thuốc, cái kia Diêm Khai Tể liền có thể trực tiếp quy thiên. Mấy phút sau, Thạch Diễm đem lòng bàn tay máu tươi đốt không, nắm lấy Diêm Khai Tể thi thể nhảy ra hố to. Đã hỏi ra, không có những người khác biết được. Diêm Khai Tể là cao quý hoàng triều từ ngũ phẩm đại quan. Vẫn là muốn đi một chút chương trình. Ở bên ngoài sát hoàng hướng đại quan, về tình về lý không hợp, bất quá hắn không nói đây là thi thể, ai dám tới lật qua lật lại, chờ đem thi thể mang về chiếu ngục, nhập tội sau ai đến đều mặc kệ dùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục